Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 24, đạo lực, tác giả, Ngốc Manh Khuyển gặp bách với Sengoku hiếp bức, lại lần nữa về tới công tác cương vị thượng. Sengoku ủ rũ cụp đuôi mà làm người tiễn đi Saido, cũng công đạo thủ hạ an bài kế tiếp nước chảy. Sengoku tuy rằng cũng rất muốn đem Saido lưu tại bên cạnh rèn luyện, làm cho gặp ra hỏa kia xem hắn bản lĩnh, nhưng là bất hạnh hải quân nguyên soái chức vị bận rộn, hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Saido là cự tuyệt. Saido lý do cự tuyệt rất đơn giản, phải biết rằng Sengoku chính là dưỡng con dê. Tuy rằng nguyên nhân là bởi vì này không cẩn thận tiết lộ tư liệu, mà làm cho đệ tử Corazon chết, cho nên dưỡng dương tới tiêu hủy quan trọng tư liệu, nhưng là ai biết hắn có thể hay không có yêu thích manh thuộc tính, sau đó đem hắn làm như nữ hài tử tới dưỡng, bởi vì tổng cảm giác này ánh mắt có chút quái gì. Tổng phải cẩn thận phòng bị vi thượng. Ở một người hải quân dẫn dắt xuống dưới đến trên đảo tới gần pháo đài thành trấn chung. Từ đại tướng Zephyr người nhà bị sát hại sau, hải quân chính phủ liền phá lệ coi trọng người nhà vấn đề. Cố ý ở MARINEFORD thượng sáng lập ra khỏi thành trấn, tới an trí hải quân người nhà, lấy bảo đảm bọn họ an toàn. Bất quá cũng không phải sở hữu hải quân người nhà đều có thể ở cái này trên đảo sinh hoạt. Cần thiết là có nhất định chức vị hải quân mới có thể đủ ở này thượng có một chỗ nơi. Rốt cuộc thành trấn không gian hữu hạn, mà còn lại hải quân người nhà cũng sẽ ở phụ cận trên đảo an trí. Như vậy ở phát sinh nguy hiểm khi, cũng có thể đủ đúng lúc phái cứu viện. Ở tuổi trẻ hải quân dẫn dắt hạ, Saido bị đưa tới một gian phòng ốc trước. Ngày mai sáng sớm 8 giờ, ta sẽ mang ngươi đi lớp học. Như vậy thỉnh hào hảo nghỉ ngơi, một người tuổi trẻ hải quân nói. Bởi vì bị cho biết Saido là Gap tôn tử, đối phương hành cũng thập phần có hảo cảm, cho nên ngữ khí thập phần hòa hoãn. Mở ra cửa phòng, đi vào. Phòng ốc cũng không lớn, chỉ có mấy chục thước không gian. So sánh với Gap thân phận tới nói, phải nói nhỏ hẹp mới đúng, nhưng là suy xét đến Gap tính cách, phòng trừng chính là hắn chính mình yêu cầu. Phòng nội chỉ có một chương giường đệm, cái bàn cùng một ít giản dị mà hàng ngày đồ dùng. Tuy rằng Gap thành niên không ở nơi này, nhưng là lại phá lệ mà sạch sẽ, xem ra là có người tiến hành định kỳ rửa sạch. Saido thẳng tắp mà nằm tới rồi trên giường, giường đệm truyền đến mềm mại, bổn ứng làm nhân sinh khởi buồn ngủ, nhưng hắn lại ngủ không được. Không biết bọn họ thế nào, cùng Luffy bọn họ cùng nhau chơi đùa ngủ say hắn, bất chi bất giác chung thói quen bọn họ tồn tại. Ở trên thuyền có Gap cùng hải quân có thể tiến hành giao lưu, cũng không có phát giác tới, tới rồi một mình một người trong phòng. Nhỏ hẹp không gian lại làm người cảm giác có chút trống trải lên. Nhắm mắt, đánh mất miên man suy nghĩ, nằm nằm trên giường phô thượng nghỉ ngơi lên. Hôm sau, Saido sáng sớm liền tỉnh lại. Hoàn cảnh lạ lẫm làm hắn vẫn chưa ngủ say. Không có ngủ ý mà hắn trực tiếp bắt đầu rồi đại não tính toán lực rèn luyện. Thẳng đến ước định thời gian, phòng đồng hồ treo tường biểu hiện 8 giờ thời điểm, tiếng đập cửa mới đúng giờ vang lên. Tuổi trẻ hải quân mang theo hắn xuyên qua phục cổ đường phố, đi vào một chỗ địa phương, ngừng lại. Vị trí có chút hẻo lánh, làm Saido cảm thấy kỳ quái. Trường học tại đây loại hẻo lánh hẻm trong miệng, dùng nghi vấn mà ánh mắt nhìn tuổi trẻ hải quân, tựa hồ nhìn ra Saido khó hiểu. Tuổi trẻ hải quân hòa hoãn mà giải thích nói, ở nhập học trước yêu cầu tiên tiến hành một lần thí nghiệm. Người trực tiếp đi vào đi thì tốt rồi. Từ trong lòng móc ra một phần giấy đưa cho Saido, sau đó nói, còn có ta đem lộ tuyến vẽ xuống dưới. Người nếu quên mất lộ, có thể dựa theo cái này lộ tuyến phản hồi trong nhà. chẳng sợ nơi này là hải quân căn cứ, tiểu nữ hài một người ở trên đường hành tàu phải chú ý an toàn. Như vậy ta liền trước cáo từ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Saido vừa định giải thích hắn là nam, lại phát hiện người đã chạy ra, nhìn trong tay này phân bản đồ, cũng coi như là người khác một phần hảo ý, đem chi thu được trong lòng ngực. Tuy rằng hắn ở đi tới khi liền đem lộ tuyến ký lục tới rồi trong đầu, thậm chí hôm qua thẳng tới pháo đài con đường cũng nhớ xuống dưới. Theo đại não tính toán lực không ngừng rèn luyện, hắn phát hiện hắn tư duy nhanh nhẹn cùng ký ức trình độ so phía trước đều ưu tú quá nhiều. Hải quân sao? Trong miệng nhẹ giọng nói này ba chữ. Ở đi vào cái này pháo đài sau, hắn phát hiện, giống trước mắt như vậy tiểu tử cũng không ở số ít. Này cũng thuyết minh vì cái gì hải quân sẽ bị trở thành hải quân nguyên do. Hải quân sở dĩ là hải quân, là bởi vì tuyệt đại đa số hải quân đều này đây chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Cho nên cho người ta ngoại tại hình tượng chính là chính nghĩa. Mà hải tặc sở dĩ là hải tặc, là bởi vì tuyệt đại đa số hải tặc đều là hung tàn thô bạo. Cho nên mọi người nghe nói hải tặc khi, ấn tượng đầu tiên chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ là hải quân trung tướng lãnh có bao nhiêu bị quyền lực sở bị lạc, bị cừu hận sở bị lạc, bị cực đoan tư tưởng sở bị lạc, chỉ sợ vô số kể. Này cũng làm cho Ngụy Chính Nghĩa ra đời. Đi vào bên trong cánh cửa, trước sân khấu đứng một cái trung niên nam tử, người mặc màu đen hưu nhàn phục, dựa lưng vào tường, tay cắm ở túi tiền, chân cũng hơi hơi uốn lượn bảo trì thoải mái mà tư thế. Chỉnh phúc bộ dáng cho người ta một loại tùy ý cảm giác. Chỉ là phòng nội chỉ có hắn một người, to như vậy không gian có vẻ trống trải, hẳn là sai khai học đường khai giảng thời gian đi. Saido nghĩ đến, nhìn một mình một người đi vào tới Saido, nam tử ra tiếng nói, lại đây bên này thí nghiệm đạo lực giá trị, sau đó lo chính mình đi hướng một bên, mở ra phòng nhỏ môn, thí nghiệm đạo lực giá trị. Saido nhớ rõ đạo lực giá trị là CP9 cân nhắc sức chiến đấu trị số, không nghĩ tới ở hải quân cũng là dùng này làm như thí nghiệm trị số tới cân nhắc. Mới vừa vào học tiểu hài tử đều yêu cầu tiếp thu này một thí nghiệm. Lấy này phân phối bọn họ đem gia nhập lớp. Thành tích càng tốt, tác phân phối lớp liền càng tốt. Cho nên ở thí nghiệm khi thỉnh dùng toàn lực, rốt cuộc này quan hệ đến ngươi về sau vận mệnh. Trung niên nam tử chỉ là nói câu này, liền rời đi thân vị. Cấp Saido công kích nhường ra không gian. Dùng hết toàn lực đá đánh cái này màu đen hình cầu. Saido vừa định vận dụng năng lực đá đánh, lại phát hiện từ đại não chỗ truyền đến tinh thần mỏi mệt cảm. Là buổi sáng rèn luyện quá mức sao? Saido nghĩ đến, chỉ là tiến học đường mà thôi. Tốt xấu cũng không cái gọi là. Như vậy liền nhìn xem chính mình hiện tại thân thể năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đi. Vận dụng tự thân lực lượng, dùng hết toàn lực mà hướng màu đen hình cầu thượng đá một chân. Chân bộ truyền đến hơi hơi tê mỏi cảm giác, nhìn về phía màu đen hình cầu, nhưng lại phát hiện cái gì cũng chưa biểu hiện. Ân, dùng hơi mang theo nghi vấn mà ngữ khí hỏi hướng trung niên nam tử. Nam tử không vội không táo nói, cái này hình cầu đo lường phạm vi vì 0 đến 999. Số liệu một hồi liền sẽ biểu hiện, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Đường màu đen hình cầu lòe ra quang tự khi, trung niên nam tử mở miệng nói, kết quả ra tới, đạo lực giá trị là ... không, chỉ có linh đạo lực giá trị. Saido cũng có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, bình thường hải quân binh lính đạo lực giá trị đều có thể đạt tới 10. Mà bản bộ hải quân càng là phổ biến ở 20 thậm chí 30 trở lên. Hắn tuổi này hơi yếu tiểu hài tử, cũng nên có cái nhị tả hữu, nhưng là hắn kết quả lại là linh, ngay cả một đều không có đạt tới. Ân hừ, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử hơi hơi khụ một chút, che giấu vừa rồi kinh ngạc mà sự báo ra người nhà của ngươi cùng chức vị. Trung niên nam tử lấy ra bút trên giấy viết thượng đạo lực giá trị không số liệu, đồng thời hỏi, báo ra chức vị. Sai Đô nghi vấn nói, không biết vì sao còn muốn hỏi cái này, trừ bỏ căn cứ hài tử tiềm lực ngoại, còn sẽ căn cứ người nhà chức vị, cống hiến, cấp hài tử an bài lớp. Trung niên nam tử bình đạm nói, nghe xong, phương hướng lộ ra thì ra là thế biểu tình, chẳng sợ ở được xưng chính nghĩa hải quân, cạnh tranh cũng là không chỗ không ở, trừ bỏ hài tử tiềm lực kinh người ngoại. Muốn cấp hài tử càng tốt hoàn cảnh, hải quân chỉ có thể thông qua tự thân nỗ lực làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Lấy này sáng tạo càng tốt hoàn cảnh. Ra ra, gáp, trung tướng, nếu bị hắn mạnh mẽ mang đến, tên kia hào không cần bạch không cần. Gáp, trung niên nam tử kinh ngạc nói, trong tay bút càng là rơi xuống đến trên mặt đất. Ân, Sai Đô gật đầu, nhặt lên bút. Ở tư liệu thượng viết xuống ra ra gạp, sau đó đưa cho hắn một chương bản đồ cùng thân phận tạp nói. Buổi chiều nhị điểm thời điểm đi nơi này đưa tin là được. Nơi này là một phần bản đồ cùng thân phận của ngươi chứng thực. Sai Đô gật đầu, từ trong tay hắn nhận lấy. Trung niên nhân chỉ là yên lặng mà nhìn hắn vẻ mặt. Sau đó đi ra ngoài, Sai Đô cũng hướng trong nhà phương hướng đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.